chiếc lõm màu vàng bên trong văng ra khắp nơi, rơi lên vách đá xung quanh, phát ra những tiếng xèo xèo. Cùng lúc đó, cánh tay khô héo từ trong quan tài vươn ra, vịn vào thành quan tài, dường như hung hăng nắm chặt lại. Thanh âm khàn khàn mang theo một vẻ thở dốc từ trong quan tài truyền ra. Diễn cổ chiêu diệt, người hủy diệt Đông Lâm Tinh, tru di cửu tộc. Theo thanh âm này xuất hiện, thân thể đáng sợ của lão tổ Hướng Gia từ trong quan tài dãy dụa ngồi dậy. Thân thể khô gầy này tràn đầy vẻ thối nát, toàn thân như không có da, chỉ có máu thịt mơ hồ đã biến thành màu đen. Bộ dạng đã không còn giống như con người nữa, ngược lại giống như là một thi thể đã tử vong sau vô số năm vẫn chưa thối rửa hết. Trên thân thể của lão tổ Hướng Gia này còn có những gân xanh mạch máu nhúc nhích bên dưới máu thịt, giống như đang dãy dụa cố sống sót. Duy chỉ có trái tim trên ngực trái, giữa một lượng lớn mạch máu đang xen nối liền vào nhau, lộ ra một trái tim đỏ sẫm to bằng nắm tay. Trái tim này đập thình thịch, nhưng không phải bộc phát ra sức sống mà là tử khí nồng nặc. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Vương Lâm, lộ ra một vẻ phẫn nộ cùng với một vẻ sợ hãi không thể che giấu được. Một khí tức thiên nhân địa ngũ suy hung mạnh từ trong cơ thể lão tổ của Hướng Gia này ngưng tụ khuếch tán ra, khiến cho bên ngoài cơ thể của gã hình thành một đám khí rất lớn xoay tròn. Đám khí này cuốn theo tử khí, còn phát ra vô số những tiếng sói tru như quỷ khóc, dường như bên trong đám khí này ẩn chứa vô số hồn phách thê lương, đang hướng về phía Vương Lâm rít gào. Chỉ là hết thảy những thứ này ở trước mặt Vương Lâm, cho dù lão già này giờ phút này bộc phát ra toàn bộ tu vi thiên nhân địa ngũ suy, cũng không thể chịu nổi một đòn. Bất chấp vòng xoáy khí do tu vi thiên nhân địa ngũ suy của lão tổ Hướng Gia hình thành, thân thể Vương Lâm từ trong cái khe đi xuống, từng bước hướng vào trong cái vòng xoáy khí do lão tổ Hướng Gia phát ra. Thân thể hắn vừa mới bước vào, lập tức vòng xoáy khí này nhanh chóng cuộn lên lui về phía sau, dường như không dám tới gần Vương Lâm, bị đẩy mạnh ra. Mắt thấy Vương Lâm đang tới ngày càng gần, vẻ hoảng sợ trong mắt lão tổ Hướng Gia càng đậm, giơ tay phải điểm mạnh lên tim, từng trận tiếng gầm nhẹ lập tức từ trong miệng nhanh chóng truyền ra. Chỉ thấy dưới một chỉ này, tử khí toàn thân lão tổ Hướng Gia này đột nhiên nghịch chuyển. Lão đang thi triển đại thần thông thức tịch thuật của lão. Lấy thức tịch thuật khiến cho tử khí nghịch chuyển hóa thành sức sống, thân thể thối rữa của lão nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mà thức tịch thuật này của lão chưa kịp thi triển ra toàn bộ, Vương Lâm trong lúc bước đi đã tới gần lão tổ Hướng Gia chưa tới 3 trượng. Ngay khi tới gần, Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về phía trước tùy ý tung ra một chỉ. Trong tiếng ầm ầm, hai cánh tay của lão tổ Hướng Gia lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt thối rữa văng ra tứ tán. Cơn đau nhức nổi lên, thân thể lão tổ Hướng Gia này lùi nhanh về phía sau, hoàn toàn rời khỏi quan tài. Nhưng mà lão chưa kịp lùi về phía sau mấy trượng, với ánh mắt lạnh như băng, Vương Lâm điểm ra một chỉ thứ hai. Tiếng ầm ầm vang vọng, hai chân thối rữa của lão tổ Hướng Gia này đồng thời nổ tung, thân thể của lão lập tức bị một lực hút cực mạnh hút lấy, lao thẳng về phía Vương Lâm. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong chốc lát. Trong nháy mắt, thân thể của lão tổ Hướng Gia đã mất đi tứ chi này, đã bị Vương Lâm túm vào thiên linh cái trên cái đầu không có một sợi tóc nào. Hoàn toàn không lãng phí thời gian hỏi han, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển, trực tiếp triển khai siêu hồn thuật, tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn biết. Người dám giết ta, Hướng Gia ta là phân chi của gia tộc Diễn Cổ của Đông Lâm, lão phu chính là tộc nhân hệ của gia tộc Đông Lâm. Lão phu là Đông Lâm Thái, người dám giết ta. Vẻ hoảng sợ trong mắt của lão tổ Hướng Gia này điên cuồng lộ ra. Ngay khi Vương Lâm triển khai siêu hồn thuật, gã gạo lên chói tai. Người hủy diệt Đông Lâm Tinh, đồ sát mấy dạng tộc nhân của tinh cầu này. Hành động này đã xúc phạm đến chiêu giết của gia tộc Đông Lâm năm đó. Người sẽ không được chết tử tế đâu. Chẳng lẽ người muốn chết, tất cả người thân của ngươi đều sẽ bị giết. Người dám giết ta sao? Ồn ào. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngay khi hắn mở miệng, toàn bộ phần thân thể của lão tổ Hướng Gia bên dưới cái đồ, lập tức có một luồng đại lực nhập vào, âm âm tan vỡ, bị cuốn về phía sau. Ở trong tay Vương Lâm chỉ còn cầm cái đầu của lão tổ Hướng Gia tiếp tục siêu hồn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cầm cái đầu của lão tổ Hướng Gia kia trong khi đang triển khai siêu hồn thuật, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên cái khe. Chỉ thấy giữa không trung, đột nhiên có từng đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện, hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng lan ra. Trong thời gian ngắn, một cánh cửa lớn màu vàng âm âm xuất hiện giữa thiên địa. Trên cánh cửa màu vàng này có 2 chữ cổ, 2 chữ này chính là một họ.